Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 864, chương 865, tiếp tục trận đấu. Đông, tĩnh, chết một dạng tĩnh, tại thời khắc này, toàn bộ trong phòng họp im ắng, lúc này tất cả mọi người là nhịn không được há to mồm. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh chảy ròng. Số 2 thủ trưởng, cái này đem bọn họ đều là kém chút dọa cho chết. Số 2 thủ trưởng là ai? Cái kia nhưng là đương kim quản lý hoa hạ người kia. Dưới tình huống bình thường mà nói, người kia chỉ có tại cái này trên TV mới có thể nhìn thấy. Có thể số lượng lớn khó có thể tưởng tượng, chỉ cần số 2 thủ trưởng dậm chân một cái. Toàn bộ hoa hạ đều muốn rung lên 3 lần. Có thể thấy được, cái này số 2 thủ trưởng đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Thế nhưng là, số 2 thủ trưởng vậy mà đều tham dự nói cái này Olympic tới. Chỉ là một chuyện nhỏ vậy mà kinh động số 2 thủ trưởng. Cái này để bọn họ đều là nhịn không được thở hổn hển. Hội trưởng, ngươi nói thế nhưng là thật. Ngươi cho rằng ta hội cầm loại chuyện này nói đùa sao? Lưu Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng nói ra, tê, thoáng một cái, tại chỗ người đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Số 2 thủ trưởng tham dự vào loại chuyện này tới, cái này để bọn họ đều là nhịn không được có chút chấn động. Chúng ta lập tức đi thương lượng, yên tâm đi, chuyện này giao tải trên người chúng ta khẳng định sẽ để Hạ Minh tiếp tục tham gia trận đấu. Sau một khắc, nguyên bản còn nhao nhao không đồng ý Hạ Minh dự thi những người này. Giờ này khắc này, lại là giống biến một người một dạng. Cái này khiến cái này người nhao nhao tỏ thái độ. Lưu Trường Thanh nhìn cũng không nhìn bọn họ, mà chính là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Đợi đến những người này đều rời đi về sau, Lưu Trường Thanh lúc này mới nhịn không được thán tiếng nói. Không nghĩ tới số 2 thủ trưởng vậy mà đều tham dự vào. Cái này Hạ Minh đến cùng là ai? Làm sao biết liền số 2 thủ trưởng đều cho kinh động? Khiến Lưu Trường Thanh làm sao đều nghĩ không ra. Theo lý mà nói, số 2 thủ trưởng, trăm công nghìn việc, hẳn là sẽ không quản lý loại chuyện này mới đúng. Thế nhưng là, số 2 thủ trưởng lại là nhúng tay. Chẳng lẽ, lần này Olympic còn có huyền cơ khác hay sao? Lưu Trường Thanh đoán không ra làm lãnh đạo tâm tư. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhưng mà rất nhanh, ngay tại cái này trên Internet, Olympic quan phương microblog tuyên bố một cái tin. Hủy bỏ Hạ Minh bị cấm biến cố tình. Nói cách khác, Hạ Minh có thể tiếp tục tham gia trận đấu. Cái tin tức này vừa đến, nhất thời gây nên người hoa nhóm nhất trí gọi tốt. Khiến rất nhiều người đều đang tán thưởng thế vận hội. Mẹ, hoa hạ cuối cùng là vênh váo một cái. Cái này ta muốn cho thế vận hội điểm cái tán. Sớm nên dạng này, người hoa chúng ta lúc nào bị khi phụ qua. Cái này rác rưởi, tại mình hoa hạ khi dễ người. Quả thực cũng là sống không kiên nhẫn. Chẳng lẽ hắn không biết người hoa chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết à? Hả giận, thế vận hội cuối cùng là vênh váo. Đại lực chống đỡ Hạ Minh tiếp tục dự thi. Các huynh đệ, tại trận đấu thời điểm các ngươi phát hiện một vấn đề không có. Vấn đề gì? Lúc đó Hạ Minh tại trận đấu thời điểm, trận đấu này cũng bắt đầu. Thế nhưng là hắn cứ thế mà tại cái này hàng bắt đầu phía trên đợi 2 giây. Nhưng mà, Hạ Minh như cũ chạy cái thứ nhất. Các ngươi nói điều này đại biểu lấy cái gì? Ta thao, cái này chẳng phải là nói rõ ràng khiến cái này người 2 giây. Kết quả những người này như cũ không phải Hạ Minh đối thủ. Đúng vậy a, Hạ Minh cũng là một thiên tài. Con hàng này chạy xong toàn bộ hành trình dùng chỉnh một chút 8 giây. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho hắn trên thực tế chạy xong cái này toàn bộ hành trình lại là dùng 6 giây. T. Sau một khắc, toàn thế giới mọi người đều là hít sâu một hơi. Cái này có ít người nhịn không được hỏi. Nhớ đến lần trước Olympic vô địch là cái kia bầu à. Con hàng này chạy bao lâu thời gian tới? Ta nhớ được là hơn 9 giây. Đông, giờ khắc này, tại chỗ người đều là chấn động. Hạ Minh sơ ý một chút phá kỷ lục thế giới. Thoáng một cái, nhân dân cả nước đều là sôi trào. Mẹ nó, 6 giây chạy 100 mét. Có lợi linh điểm 6 giây chạy 10 mét. Cái này đại gia ngươi là khái niệm gì? Là bay một dạng tốc độ à? Ngay tại nhân dân cả nước đều đang sôi nổi nghị luận đồng thời. Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng thì là phi tốc đuổi tới phòng nghỉ. Giờ này khắc này, Hạ Minh lại là đổi một bộ quần áo. Đang muốn chuẩn bị rời đi nơi này. Hạ Minh, ngươi muốn làm gì đi? Lý Thuần Phong cùng Lưu Đồng nhìn đến cái này thay quần áo Hạ Minh. Lúc này nhịn không được lớn tiếng nói. Đương nhiên là về nhà a. Hạ Minh một trận nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hai người này. Thuận miệng nói, ta đều bị cấm thi đấu. Ta còn ở nơi này đợi cái gì sức lực a? Ta đương nhiên là muốn về nhà bồi lão bà. Vội vàng đem y phục còn trở về. Còn muốn tham gia trận đấu đây. Hạ Minh nghe xong, hơi sững sờ. Sau đó nói, tham gia mau trận đấu. Không phải là bị cấm thi đấu sao? Đã bị giải cấm, ngươi có thể tiếp tục tham gia trận đấu. Lý Thuần Phong có chút giở khóc giở cười nhìn lấy Hạ Minh. Khiến hai người đều là không còn gì để nói. Ngươi nói là thật. Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc hỏi, nói nhảm, hai ta tất yếu lừa ngươi sao? Lý Thuần Phong nhịn không được nói. Không đúng, dựa theo thế vận hội đi tiểu tính. Bọn họ không cho mình chung thân cấm thi đấu cũng coi như. Lại còn để cho mình tham gia cái này cái gì trận đấu. Điều này tựa hồ có chút không thích hợp a. Hạ Minh không nhịn được nói thầm. Có cái gì không đúng kình? Ngay tại vừa mới thế vận hội người tất cả đều là đi nói với người ý đi. Cho nên người liền bị giải cấm. Tranh thủ thời gian tham gia trận tiếp theo trận đấu đi. Lý Thuần Phong nói ra. Lý huấn luyện viên, cái này bên trong có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hạ Minh đột nhiên cảm giác chuyện này không thích hợp. Hoa hạ những thứ này thế vận hội, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy buông tha mình. Trong này khẳng định có chính mình không biết sự tình. Số hai thủ trưởng đều lên tiếng. Người nào dám không cho ngươi tiếp tục tham gia trận đấu? Hạ Minh, ngươi cũng không muốn cô phụ số hai bài hy vọng a. Lúc này Lưu Đồng nhịn không được nói. Xác thực, lúc đó số 2 thủ trưởng một phát lời nói. Cho dù là liền hai người bọn hắn đều là cho giật mình. Tâm đạo, Hạ Minh lúc nào lại cùng số 2 thủ trưởng dính líu quan hệ. Cái này đại gia ngươi muốn hay không ác như vậy. Dựa vào, làm Hạ Minh nghe được cái này số 2 thủ trưởng thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Hạ Minh có chút chấn động nói, các ngươi xác định là số 2 thủ trưởng lên tiếng, nói nhảm, không phải vậy ngươi còn có thể đứng tại trên sàn thi đấu. Này, khiến Hạ Minh đều là một trận, chấn kinh, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, chính mình tựa hồ hoa 300 vinh dự điểm đổi lấy một chương bùa may mắn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Ta thao. Thật chẳng lẽ là bùa may mắn kinh động số 2 thủ trưởng. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh trở nên kích động, kém chút yêu chết tấm này bùa may mắn. Hắn vốn cho rằng tấm này bùa may mắn không có tác dụng đâu. Khiến hắn trăng trắng chờ một giờ, tuyệt đối không ngờ rằng, bùa may mắn vậy mà tại nín đại chiêu, trực tiếp đem số 2 thủ trưởng cho biệt xuất tới, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.